Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 314, chương 314, Red Queen. Trí năng sinh mệnh, rời đi Red Queen phụ trách nghiên cứu phát minh trung tâm. Nghĩ đến đã có đoạn thời gian không thấy Selena, Diệp Thiên Hồ cưỡi Red Queen an bài cho hắn máy bay. Trực tiếp đi tới châu Âu. Tuy rằng sử dụng thuấn di năng lực nhất định phải so với ngồi máy bay phải nhanh nhiều vô cùng. Thế nhưng lấy Diệp Thiên Hồ bây giờ đối với thuấn di năng lực nắm giữ. Muốn đi châu Âu, khẳng định lại muốn tới một lần mầm sống hiểm họa bên trong loại kia liên tục tính thuấn di. Còn không bằng ngồi máy bay từ từ đi đây. Nói đến, từ khi bị Diệp Thiên Hồ từ Underworld thế giới mang tới thế giới này, Selena vẫn cấm kỵ cùng Alice các nàng tiếp xúc. Ở thích ứng một hồi Resident Evil thế giới trạng thái sau khi khoảng thời gian này liền vẫn ở bắt giữ Resident Evil thế giới người may mắn còn sống sót. Tuy rằng những người may mắn còn sống sót này có thể tại quá khứ cái kia tràn đầy zombie trong thế giới sinh tồn nhiều năm như vậy, khôn sống mống chết bên dưới. Còn lại những người này rất nhiều đều là có nhất định thực lực. Chỉ có điều, thực lực này, xác thực đối lập với người bình thường mà nói, đang đối mặt Selena vị này huyết tộc chiến sĩ tinh nhuệ. Đặc biệt là vẫn không có e ngại từ ngoại tuyến cái này rõ ràng khuyết điểm sau khi những người may mắn còn sống sót này, đang đối mặt Selena thời điểm, căn bản không có bất luận sự chống cự nào khả năng. Huống chi, Selena hành động, nhưng còn có Red Queen cùng với lượng lớn người máy đang phối hợp đây. Tuy rằng máy bay chính đang trên tầng mây cao tốc phi hành, thế nhưng ở phi cơ bên trong nhưng phi thường vững vàng. Cũng chẳng có bao nhiêu sóc nảy cảm, này thêm do rộng thể phi cơ chở hành khách cải tạo sau máy bay. Bên trong có phi thường rộng rãi không gian, không chút nào gặp làm cho người ta nhỏ hẹp cảm giác. Cất cánh sau khi Red Queen trả lại hắn kiến nghị quá, nếu cần, có thể tiến hành tiến một bước cải tạo, dựa vào máy bay bản thân hình thể cùng có thể chờ. Có thể làm cho nó biến thành một tòa phi hành trên không trung xa hoa nhà trọ. Rất mê người kiến nghị, có điều bị Diệp Thiên Hồ từ chối, cũng không phải hắn bắt đầu tiết kiệm, mà là căn bản không có cần thiết. Phòng trường này khung máy bay hắn tổng cộng cũng sẽ không sử dụng mấy lần. Hơn nữa, coi như là cải tạo hoàn thành rồi, đến thời điểm thế giới này cũng không có ai đi sử dụng nó. Ở Diệp Thiên Hồ kế hoạch bên trong, khi hắn tìm tới một cái khác thích hợp thế giới sau khi sẽ mang Alice các nàng đi một thế giới khác sinh hoạt. Dù sao, Resident Evil thế giới đúng là quá quạnh quẽ, trong thời gian ngắn đợi ở chỗ này còn cũng không tệ lắm. Thế nhưng nếu như thật sự muốn lâu dài sinh sống ở thế giới này, sẽ đem người bức điên. Cho tới Resident Evil thế giới cho rằng một cái công nghiệp cùng nghiên cứu phát minh căn cứ rất tốt, đặc biệt là ở đem thế giới này vốn có người may mắn còn sống sót đều đưa đi sau, cũng là để trong này mất đi cuối cùng mất thăng bằng định nhân tố. Tương lai, chuyện này hắn một cái tuyệt đối ổn định đại hậu phương. Thoải mái oa ở một cái ghế salon bên trong, Diệp Thiên Hồ phía trước là một tấm ảnh toàn ký thế giới trái đất. Màu lam nhạt trên bản đồ, có thể nhìn thấy, ở châu Âu bộ phận còn phân bố linh linh toái toái màu đỏ điểm nhỏ. Lần trước nhìn thấy tấm bản đồ này thời điểm, Diệp Thiên Hồ có thể còn nhớ, cái kia cái điểm đỏ nhưng là hầu như trải rộng bản đồ phần lớn khu vực đây. Bên trong buồng phi cơ hình chiếu thiết bị, đem Red Queen bóng người phóng đến Diệp Thiên Hồ bên người. Nàng hướng về Diệp Thiên Hồ giới thiệu đến, từ khi Selena tiếp nhận bắt được người may mắn còn sống sót nhiệm vụ sau khi tiến triển rất nhanh. Ngoại trừ một ít bởi vì tự thân bệnh tật cùng phẩm hạnh mà người bị đào thải, hiện nay tổ ong bên trong đã bao bọc 1953 tên người may mắn còn sống sót. Hiện tại, cuối cùng một ít người may mắn còn sống sót đã chỉ tồn tại châu Âu. Cái khác đại lục người may mắn còn sống sót đã thanh lý xong xuôi. Selena hiện tại ngay ở Paris. Cái kia phụ cận có một cái cỡ chung người may mắn còn sống sót nơi đóng quân. Có 57 người cư ở nơi đâu? Giới thiệu xong có liên quan tình hình. Red Queen nhìn về phía Diệp Thiên Hồ. Hỏi, cần ta thông báo Selena sao? Diệp Thiên Hồ khe khẽ lắc đầu. Nói, không cần, coi như cho nàng niềm vui bất ngờ đi. Red Queen chỉ trỏ cằm, mỉm cười nói, nàng nhất định sẽ rất cao hứng. Quá khứ khoảng thời gian này, ta cùng Selena giao lưu thời điểm, nàng nhưng là hỏi rất nhiều liên quan với chủ nhân sự tình. Có thể thấy, Selena đối với chủ nhân ngươi cảm thấy rất hứng thú. Có lẽ vậy, Diệp Thiên Hồ không tỏ rõ ý kiến. Cười cợt, không có lại tiếp tục cái đề tài này. Lợi dụng ở trên máy bay khoảng thời gian này, đem White Queen cũng hô gọi ra, đồng thời đàm luận quan cho các nàng phụ trách nghiên cứu phát minh trung tâm cùng phòng thí nghiệm sinh hóa tiến độ nghiên cứu, có chút tương tự với một hồi tổng kết hội nghị. Tuy rằng Diệp Thiên Hồ đối với đem mình biến thành một cái chân chính nhân viên nghiên cứu khoa học cũng không có hứng thú quá lớn, có điều đối với trong tay đã nắm giữ đồ vật, Diệp Thiên Hồ ít nhất cũng phải làm được một cái trong lòng hiểu rõ. Này vẫn là Diệp Thiên Hồ lần thứ nhất cùng Red White Queen bắt đầu một hồi khá là chính thức hội nghị, quá khứ nhiều nhất cũng chính là cùng Red Queen thoáng đàm luận một hồi có liên quan nội dung. Mặc dù biết nắm trong tay của chính mình khoa học kỹ thuật đã rất nhiều, thế nhưng lần này trong hội nghị mới chính thức địa đối với mình những này tài sản có một cái khá là hệ thống nhận thức. Bởi vì quá mức tập trung vào, Diệp Thiên Hồ không chút nào lưu ý đến lúc đó trôi qua. Phải biết sau mấy tiếng máy bay sắp hạ xuống thời điểm, được Red Queen nhắc nhở, Diệp Thiên Hồ mới kết thúc lần này hội nghị, làm Diệp Thiên Hồ trong mắt cầu thang mạn cách lái máy bay thời điểm. Paris nơi này đã sớm là buổi tối. Khi hắn rơi xuống sân bay, liền nhìn thấy tới đón hắn công cụ giao thông. Đương nhiên không thể là Selena. Nàng còn căn bản liền không biết Diệp Thiên Hồ đã trở lại Resident Evil thế giới đây. Tới đón hắn, đương nhiên chỉ có thể là người máy. Công cụ giao thông không phải ô tô, mà là một chiếc NS-90 thông dụng máy bay trực thăng. Selena hiện tại vị trí khoảng cách sân bay nhưng là dùng một khoảng cách đây mà thôi. Sinh hóa thế giới trước Resident Evil thời điểm tạo thành gây gâu đường huống, máy bay trực thăng mới là khoảng cách ngắn giao thông tốt nhất công cụ. Lần này không có lại để T-800 đảm đương người điều khiển, Diệp Thiên Hồ đi thẳng tới lái máy bay trực thăng vị, khởi động máy bay trực thăng rời đi sân bay, lái máy bay trực thăng trong phòng. Diệp Thiên Hồ thông qua máy bộ đàm đối với Red Queen nói rằng, Selena hiện tại đang làm gì? Red Queen trả lời ngay nói, Selena lập tức liền muốn bắt đầu nàng đêm nay săn bắn. Tuy rằng cảm giác Red Queen vẫn đi theo Diệp Thiên Hồ bên người, hơn nữa vừa còn vẫn luôn đang chuyên tâm địa tham dự trên máy bay hội nghị, thế nhưng bởi vì hệ thống trí tuệ nhân tạo đặc tính, một lòng đa dụng chuyện như vậy, đối với Red Queen tới nói căn bản cũng không có bất kỳ vấn đề gì. Ở cùng Diệp Thiên Hồ giao lưu thời điểm, Red Queen một phần vẫn luôn ở Selena bên người. Thậm chí đối với nghiên cứu phát minh trung tâm công tác cũng vẫn đang tiến hành. Có điều, theo Diệp Thiên Hồ, Red Queen hiện tại hay là đã không thể xưng là hệ thống trí tuệ nhân tạo. Trí năng sinh mệnh cái này từ vựng tựa hồ càng thêm thích hợp bây giờ Red Queen. Giới thiệu một chút Selena tình huống bên kia. Red Queen không phải người thường tính hóa địa đề nghị, chủ nhân của ta, nếu như ngươi đúng lúc chạy tới, hay là vẫn có thể đồng thời tham dự vào, này sẽ là một cái sâu sắc thêm tình cảm lẫn nhau cơ hội tốt đây. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.